Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1143, Ma Giáo Yêu Nữ 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hướng Mai Ngũ phất phất tay. Mai Ngũ rút ra chính mình bên hông kiếm, ném cho trên đài Ninh Thư. Ninh Thư cầm chuôi kiếm, cũng lười cùng Triệu Bác nói thêm cái gì. Xách theo kiếm liền đánh tới. Triệu Bác tránh né Ninh Thư công kích, xanh mặt nói ra, ma giáo yêu nữ muốn chết, người ngược lại là tới giết ta nha. Ninh Thư hướng Triệu Bác đâm tới. Triệu Bác cũng nghiêm túc, cùng Ninh Thư chiến đấu lên. Lập tức sắc mặt càng ngày càng nặng nặng. Những người khác thấy ma giáo yêu nữ cùng minh chủ đánh cho tương xứng, người của ma giáo có lợi hại như vậy sao? Trúc Dương trở tay liền mấy người giết, mà Triệu Bác trở tay phế đi Trúc Dương võ công. Hiện tại ma giáo yêu nữ thế mà minh chủ đánh cho khó bỏ khó phân, có phải hay không đại biểu ma giáo yêu nữ thế mà so minh chủ lợi hại? Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kình, xách theo kiếm chém vào Triệu Bác trên thân kiếm. Triệu Bác dưới thân thể chìm, cảm giác có cự thạch đặt ở trên người hắn. Ma giáo yêu nữ lực lượng thật lớn. Triệu Bác cũng nghiêm túc lên, toàn thân tản ra lực lượng cường đại. Không biết có phải hay không là khống chế cỗ lực lượng này có điểm cố hết sức. Hắn gân xanh trên trán nổi lên. Ninh Thư giật giật cổ, nghiêm túc rồi sao? Triệu Bác trước tiên hướng Ninh Thư công tới. Lần này Triệu Bác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa công kích cũng trở nên càng có lực sát thương. Đao kiếm va chạm ra suy suy suy hỏa hoa. Mặc dù Triệu Bác lực bộc phát mạnh, đoán chừng là còn không có nắm giữ cỗ lực lượng này. Mặc dù có sức mạnh, nhưng là không biết nên làm sao sử dụng cỗ lực lượng này. Mà Ninh Thư ưu thế ngay tại ở có thể nắm giữ mình lực lượng điều khiển như cánh tay. Ninh Thư một chân thăm dò tại Triệu Bác ngực. Triệu Bác bỗng chốc bị đá ra lôi đài, phun một ngụm máu. Ninh Thư bay xuống lôi đài, kiếm hướng Triệu Bác ngực cắm tới. Triệu Bác lăn trên mặt đất một vòng, Ninh Thư kiếm cắm vào trên mặt đất. Ninh Thư rút lên kiếm hướng Triệu Bác đâm tới. Ninh Thư đánh bay Triệu Bác kiếm, một chân đem Triệu Bác đá ngã lăn trên mặt đất, một kiếm đâm vào Triệu Bác ngực. Triệu Bác gắt gao nắm lấy lưỡi kiếm, phòng ngừa chính mình trái tim bị lưỡi kiếm đâm xuyên. Lưỡi kiếm phá vỡ tay của hắn, máu tươi hòa với lòng bàn tay chảy ra. Giao ra Quy Nguyên Thánh Công. Nếu như ta không có đoán, ngươi là tu luyện Quy Nguyên Thánh Công. Ninh Thư một mặt lăng lệ, gió nhẹ thổi lất phất tóc của nàng, bên hông chuông phát ra thanh thúy thanh âm, để cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy quả nhiên là cái yêu nữ. A Di Đà Phật. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đứng dậy. Được rồi, một cái Phật lễ. Nữ thí chủ, oan oan tương báo. Ngậm miệng, đi một bên chơi. Đại nhân sự tình ít nhúng tay. Ninh Thư không muốn nghe A Di Đà Phật. Ninh Thư híp mắt, dứt khoát liền giết Triệu Bác. Trước đó thiếu đi Tề Nghị, hiện tại giết Vương Bác, nhiệm vụ không sai biệt lắm liền hoàn thành. Chuyện này chủ đạo người chính là hai người này. Cảm nhận được Ninh Thư trên người lăng lệ sát khí, Triệu Bác sắc mặt tái nhợt, sử xuất chính mình lực lượng lớn nhất, đem Ninh Thư đạn lui về sau hai bước. Triệu Bác không nghĩ lại cùng Ninh Thư đánh, mà là muốn chạy trốn. Ninh Thư xách theo kiếm hướng Triệu Bác đâm lưng đi. Lần này nói cái gì đều phải đem Triệu Bác giết. Triệu Bác thuận tay kéo một môn phái đệ tử hướng Ninh Thư đẩy đi tới. Tranh thủ chạy trốn thời gian, bị Triệu Bác đẩy đi tới đệ tử một mặt mờ mịt sợ hãi. Ninh Thư ngạnh sinh sinh thu hồi của mình kiếm, mà Triệu Bác thừa cơ chạy trốn. Ninh Thư chợt lách người tránh đi hướng chính mình đụng tới đệ tử. Cũng không biết là môn phái nào đệ tử, dù sao không phải thánh ma giáo. Đuổi theo cho ta. Ninh Thư chiều thánh người của ma giáo hô. Mai Ngũ ném xuống trong tay mâm đựng trái cây, mang theo thánh ma giáo người hướng Triệu Bác biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng là cái này Triệu Bác cáo già, một hồi liền chạy đến không còn hình bóng. Tiểu thư, người không thấy. Mai Ngũ hướng trên lưng ngựa Ninh Thư nói. Ninh Thư nhíu mày, mở ra định vị hệ thống. Cũng không thể tìm thấy được Triệu. Bác ở nơi nào? Ninh Thư, mỗi lần đều là như vậy. Những công cụ này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít hạn chế. Chẳng hạn như cái này hệ thống cũng chỉ có thể định vị đến người trọng yếu. Chẳng hạn như nhân vật chính. Bình thường người qua đường A căn bản là định vị không được, còn phải mẹ nó chết đắt. Hố người đồ chơi. Những vật này cũng không biết là ai làm, muốn khiếu nại. Đây là tại trắng trợn hố đất rộng rãi nhiệm vụ người. Đoán chừng cái này định vị hệ thống là dựa theo khí vận của người hoặc là công đức đến định vị. Nhưng là Triệu bác tốt xấu làm sao cũng là một cái võ lâm minh chủ. Như thế, nào lục soát không đến đâu. Ninh Thư không biết là Triệu bác tại Tề Nghị trở lại Triệu gia bảo không lâu liền bỏ mình. Thật sự là một cái diễn viên quần chúng. Tác dụng chính là cho Tề Nghị trang trí ra thế bối cảnh. Đến nỗi ở trong đó yêu hận tình cừu cái gì, Ninh Thư liền càng không biết. Đi Triệu gia bảo, Ninh Thư kẹp lấy ngựa bụng, mang theo một đám mặc áo đen thánh ma giáo một chút chúng hướng Triệu gia bảo đi. Đến Triệu gia bảo, mạnh mẽ đâm tới vào Triệu gia bảo. Triệu bác đâu? Ninh Thư nhìn chằm chằm vây quanh Triệu gia bảo đệ tử. Ngươi là ai? Dám làm sao nghênh ngang tiến vào Triệu gia bảo? Ngươi có biết hay không Triệu gia bảo là địa phương nào? Triệu Linh Nhi chỉ vào Ninh Thư. Triệu bác người đâu? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Phu quân đi tham gia võ lâm đại hội vẫn chưa về. Mời vị cô nương này lần sau lại đến. Triệu phu nhân trầm ổn chấn định nói. Chẳng lẽ không có trở về rồi? Úc, người không phải Triệu Nghị người bên cạnh sao? Người, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy Mai Ngũ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ninh Thư hướng Mai Ngũ phất phất tay. Mai Ngũ lần này không hiểu rõ lắm Ninh Thư muốn làm cái gì? Đều giết. Mai Ngũ lời này vừa ra, Triệu gia bảo người đều khẩn trương lên. Triệu Linh Nhi trắng bệch cả mặt. Ngươi có biết hay không ta cha là ai? Các ngươi dám? Cha ngươi có bản lĩnh cũng không phải ngươi có bản lĩnh. Cầm cha ngươi danh, tiếng hù dọa ai đây? Ninh Thư nhe răng nhếch miệng nói ra. Ca ca ta vẫn là ma giáo giáo chủ đâu? Ma giáo? Các ngươi là ma giáo? Triệu Linh Nhi vẻ mặt có chút sợ hãi, gắt gao nắm lấy Triệu phu nhân cánh tay. Ninh Thư nhe nhe chính mình lóng lánh răng. Chúng ta chính là giết người như ngoé ma giáo. Ninh Thư phất phất tay. Mai Ngũ hỏi. Toàn bộ giết. Đốt. Đem Triệu gia bảo cho ta toàn bộ đốt. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Phải. Người của ma giáo một chút liền lách mình không thấy. Đi châm lửa. Ninh Thư quay người ra Triệu gia bảo. Chỉ chốc lát sau, Triệu gia bảo liền khói đặc cuồn cuộn. Triệu gia bảo tất cả mọi người vội vàng đi cứu phát hỏa. Trước đó bị cái đốt địa phương mới sửa xong, hiện tại lại bị đốt. Trở về, đợi đến người đến đông đủ, Ninh Thư nói, một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp trở về Thánh Ma Phong. Trở lại Thánh Ma Phong, Ninh Thư phái người đi tìm hiểu Triệu bác tin tức. Triệu bác mất tích, căn bản cũng không có trở về Triệu gia bảo. Cũng không biết hắn trốn đến địa phương nào đi. Tiểu thư, giáo chủ cho ngươi đi qua dùng cơm chưa? Thị nữ ở ngoài cửa hướng Ninh Thư nói. Biết. Ninh Thư xuống giường giường. Hướng đại điện đi. Giáo chủ. Ninh Thư hướng Dạ Hoa hành lễ. Dạ Hoa ngồi trên ghế, nhẹ gật đầu. Ngồi xuống đi. Hết chương.